Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, Bí Phương tranh đoạt lại nổi sóng gió. Tần Phong nghe được Tiết Chấn Cương chất vấn, nhếch miệng mỉm cười, Tiết Tổng, ngươi nói đúng, tại hiện tại giai đoạn này, ta nhất định phải dùng người không khách quan. Nhất định phải lựa chọn ta tin được người đến cùng ta cùng một chỗ phấn đấu. Nếu như ngươi không hiểu lời nói, có thể tham khảo một chút ta lúc đầu qua thiên nhã thời điểm phấn đấu lịch trình. Chính là bởi vì ta muốn quyết đoán đối nội bộ công ty các phương diện chế độ tiến hành cải cách. Cho nên, ta nhất định phải bảo đảm ta chế định cải cách phương án ở công ty trên dưới đạt được triệt đề quán. Triệt chứng thực. Cho nên, các mặt ta nhất định phải sử dụng có thể làm việc cho ta người. Mà lại ta chỗ này còn có một người sự tình điều chỉnh kế hoạch. Ta dự định trong tương lai trong vòng 2 tháng, đối công ty toàn bộ trung tầng cán bộ tiến hành đại quy mô điều chỉnh. Về phần nguyên nhân, ta tin tưởng ở đây các vị đồng sự đều là người thông minh. Hẳn là không bình thường rõ ràng. Hiện trong công ty tầng cán bộ đại bộ phận đều là trước kia này ba vị phó tổng tài tại nhiệm thời. Kỳ đề bạt đứng lên. Lần trước ta dự định tổ chức đại hội thể dục thể thao thời điểm. Cơ hồ sở hữu trong công ty tầng tất cả đều chống lại ta nhượng tổng tài xử lý phát xuống văn kiện. Cho nên, đối với trung tầng, ta điều chỉnh bắt buộc phải làm. Về phần nói đến cùng phải hay không dùng người duy thân. Ta tin tưởng ngươi đi xem một chút hiện tại thiên nhã nhân sự bố cục liền biết. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Tiết Giai Tuệ đột nhiên nói. Nhị thúc, hiện tại thiên nhã tiêu thụ giám đốc Trầm Mộng Giao đã từng chỉ là thiên nhã khu vực quản lý. Mà thiên nhã sinh sản giám đốc Trương Thiết Truy càng là Tần Phong từ thị trường nhân tài bên ngoài. Khai quật ra nông dân công tìm việc người. Còn lại rất nhiều quan trọng cương vị nhân tài cũng đều là Tần Phong tại thiên nhã thời kỳ khai. Quật ra, muốn nói Tần Phong dùng người không khách quan. Điểm này ta thừa nhận, nhưng là hắn dùng người không khách quan chỉ là hẳn là ưa thích mang theo chúng ta cái đoàn đội này. Cùng một chỗ dốc sức làm, bởi vì chúng ta phối hợp ăn ý, thực lực cường hãn, chỉ thế thôi, ta tin tưởng. Làm Tần Phong rời đi Vĩ Trạch thời điểm, nhất định sẽ vì Vĩ Trạch lưu lại một số lớn tinh anh nhân tài. Tiến tới bảo đảm Vĩ Trạch có thể bảo trì tốc độ cao tăng trưởng. Đối với Tiết Giai Tuệ phát biểu, Tiết Chấn Cương có chút ngoài ý muốn, nhưng là hắn không thể không thừa nhận. Tiết Giai Tuệ quan điểm 10 phần sắc bén mà trực tiếp. Lập tức liền giúp Tần Phong phủ nhận dùng người không khách quan cái này chỉ trích. Đồng thời vì Tần Phong dùng người không khách quan làm thích hợp nhất chú giải. Tiết Giai Tuệ sau khi nói xong, Tiết Chấn Cường ngẩng đầu lên nói. Mọi người khả năng không rõ lắm. Tiết Giai Tuệ là nữ nhi của ta. Nàng năm đó lấy 700 phân điểm cao thi đậu Thanh Hoa. Đối với nàng phán đoán ta là tương đối tin mặc cho. Mà lại Tần Phong trước đó ở trên trời nhã cùng Hoành Nguyên Điện Tử làm được đều tương đương xuất sắc, cho nên ta cho là chúng ta nhất định phải cho hắn đầy đủ tín nhiệm. Mọi người nói sao? Tiết Chấn Cương trầm mặc. Tiết Chấn Cường gần nhất đối Tần Phong ủng hộ cường độ phi thường lớn. Điểm này vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Mà bây giờ Tiết Chấn Cương ngay tại chuẩn bị lấy tập trung lực lượng đối Tiết Chấn Cường khởi xướng sau cùng tổng tiến công. Cho nên, trong lòng của hắn cân nhắc một chút về sau, quyết định tạm thời không cùng Tiết Chấn Cường trực tiếp tiến hành đối kháng chính diện. Nghĩ đến đây, Tiết Chấn Cường trầm giọng nói, ta ủng hộ chủ tịch ý kiến. Nhìn thấy Tiết Chấn Cường đều như vậy mà nói, những người khác cũng liền không lại phản đối, nhao nhao biểu thị ủng hộ. Đến lúc này, vừa mới bắt đầu huyên náo xôn xao Tần Phong thu tiền bẩn sự kiện lấy dạng này một loại tiết bảo lâm. Không tưởng được phương thức kết thúc. Sau khi tan họp, về đến trong nhà, Tiết Bảo Lâm mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía Tiết Chấn Cương nói. Cha, người thời khắc cuối cùng làm sao cũng đứng tại Tiết Chấn Cương phía bên kia. Chúng ta không phải sắp đối với hắn khởi xướng tổng tiến công sao? Làm gì hiện tại còn đối với hắn như thế dễ dàng tha thứ đâu? Tiết Chấn Cương vừa cười vừa nói. Bảo Lâm à, ngươi nhớ kỹ, tại chúng ta không có chính thức phát động tổng tiến công trước đó. Chúng ta tại giao đấu Tiết Chấn Cương thời điểm, nhất định phải bảo trì điệu thấp, ẩn nhẫn. Dù sao, hiện tại hắn là trên danh nghĩa chủ tịch. Mấu chốt nhất là, ngươi không có phát hiện sao? Hiện tại Vĩ Trạch hội đồng quản trị những người kia cùng lúc trước Thiên Nhã hội đồng quản trị. Những người kia giống như đúc, mỗi một cái đều là lợi ích trí thượng chủ nghĩa người. Đối với những người này, chúng ta muốn chính thức khống chế bọn họ. Vẻn vẹn dựa vào hai cái miệng là không thực tế. Chúng ta nhất định phải để bọn hắn đầy đủ cảm nhận được chúng ta thực lực cường đại về sau. Bọn họ mới có thể đảo hướng chúng ta. Cho nên, hiện tại chúng ta nhất định phải khắp nơi điệu thấp, ẩn nhẫn. Dùng cái này đến gây mê Tiết Chấn Cương. Chúng ta muốn để hắn cho là chúng ta sợ hắn, không dám động đến hắn, muốn để hắn sinh ra bành trướng cảm giác. Cứ như vậy, chờ đến chúng ta thật khởi xướng tổng tiến công thời điểm, liền sẽ để hắn trở tay không kịp. Cha, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nhưng là ta thật có chút không quá cam tâm a. Mạnh Khánh Lỗi ba người bọn hắn phó tổng tài thế nhưng là ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến. Bây giờ lại bị Tần Phong lập tức tất cả đều thanh không. Chúng ta sau này đối Vĩ Trạch trưởng khống lực cơ hồ là không. Loại tình huống này, chúng ta còn như thế nào khởi xướng phản công? Tiết Chấn Cương mỉm cười, nói, Bảo Lâm a. Nhớ kỹ ta, mọi thứ không nên gấp gáp. Tuy nhiên ba người bọn họ bị thanh lý chỗ Vĩ Trạch. Nhưng đây đối với chúng ta tới nói sao lại không phải một cái cơ hội. Chúng ta bây giờ đối toàn bộ Vĩ Trạch không còn có bất luận cái gì lo lắng. Như vậy loại tình huống này, chúng ta hoàn toàn có thể đem Hoàng Phủ tập đoàn dẫn vào tiến đến. Mượn đao giết người kế tốt bao nhiêu dùng a? Tần Phong không phải một mực cường điệu muốn cùng Hoàng Phủ tập đoàn cướp đoạt thị trường sao? Vậy liền để Hoàng Phủ tập đoàn biết hắn dự định tốt. Tiết Bảo Lâm nghe xong Tiết Chấn Cương lời, nói về sau nhất thời hai mắt tỏa sáng, nói, tốt, biện pháp này tốt, chúng ta đối phó không Tần Phong. Vậy liền để Hoàng Phủ đài đến nha. Huống chi? Tần Phong lần này thế nhưng là vì báo thù Hoàng Phủ Đài Hoa Hoàng vừa tập đoàn mới lựa chọn Vĩ Trạch. Đã như vậy, vậy liền để Hoàng Phủ Đài hảo hảo giáo huấn một chút Tần Phong. Căn cứ ta nhiều năm như vậy quan sát, Hoàng Phủ tập đoàn tại chúng ta Hà Tây tỉnh làm y dược tập đoàn đã chỉnh một chút 10 năm. Bọn họ đã tại chúng ta Bắc An thành phố thành lập được hoàn thiện y dược hệ thống. Lại thêm bọn họ Kamata System y dược trận liệt, y cùng thuốc bổ sung lẫn nhau. Tần Phong muốn từ Hoàng Phủ tập đoàn trong tay cướp đoạt thị trường. Cơ hồ là không thể nào. Tiết Chấn Cương cười, không sai. Tuy nhiên Tần Phong đích đích xác xác là một cái rất có tài hoa, rất lợi hại, có năng lực người. Nhưng là nếu muốn ở Hoàng Phủ tập đoàn đoạt thức ăn trước miệng cọp, ta nhìn hắn là si tâm vọng tưởng. Hoàng Phủ tập đoàn có thể làm đến lớn như thế quy mô. Thế nhưng là Hoàng Phủ gia tộc mấy đời người tiếp tục dốc sức làm kết quả. Tần Phong muốn bằng vào sức một mình đánh vỡ Hoàng Phủ tập đoàn lũng đoạn. Quả thực là để cho người ta làm cho hề cho thiên hạ. Sau đó, Tiết Bảo Lâm trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm Hoàng Phủ đài điện thoại. Đem Tần Phong dự định thông qua Vĩ Trạch công ty cái này Trung Y Viện Bình Đài hướng Hoàng Phủ Đài. Báo thù sự tình cùng Hoàng Phủ Đài nói một lần. Hoàng Phủ Đài sau khi nghe xong mặt mũi tràn đầy khinh thường một trận cười lạnh. Nói, thật không nghĩ tới, Tần Phong tiểu tử này tâm cuồng dã như vậy, mặc kệ chính là hắn hảo huynh đệ Phạm Hồng tiệm thụ bị thương mà thôi. Vậy mà muốn thông qua Vĩ Trạch cái này bình đài hướng ta báo thù. Quá ngây thơ, khác không nói, vẻn vẹn bệnh viện hệ thống. Chúng ta liền kinh doanh hơn 10 năm thời gian, đã có được thập phần thành thục vận hành kinh nghiệm. Chúng ta dư luận tuy nhiên không tốt, nhưng cũng không phải rất kém cỏi. Chí ít thẩm một ít tật bệnh trị liệu bên trên, chúng ta vẫn là có chúng ta chỗ độc đáo. Tần Phong vậy mà muốn cầm Vĩ Trạch dạng này trung y dược xí nghiệp cùng chúng ta võ đài. Ta nhìn hắn suy nghĩ nhiều. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Phủ Đài trong giọng nói mạo xưng đầy mãnh liệt khinh thường cùng xem thường. Tiết Bảo Lâm nhãn châu xoay động, lập tức dùng tới kế khích tướng. Hoàng Phủ Đài, ngươi bây giờ tuyệt đối không nên nói mạnh miệng. Lúc trước ngươi làm đồ trang điểm thời điểm, tuy nhiên đại diện là quốc tế đại phẩm bài, nhưng sau cùng còn không phải bị Tần Phong cứ thế mà vận hành ra một cái hoàn toàn mới chu tước. Nhãn hiệu cũng nhất cử trở thành cao đoan đồ trang điểm nhãn hiệu. Cướp đi các ngươi cao đoan thị trường đem gần một nửa số lượng. Hoàng Phủ Đài cười lạnh nói. Tiết Bảo Lâm, ngươi cũng không cần ở chỗ này nói cái gì mồi châm chọc. Tuy nhiên tại đồ trang điểm lĩnh vực Tần Phong đích thật đánh ta một trở tay không kịp, để cho chúng ta Hoàng Phủ tập đoàn tổn thất nặng nề. Nhưng khi đó, chủ công muốn vấn đề là khinh địch, nhưng là hiện tại ta sẽ không lại khinh địch, mà lại y dược lĩnh vực thế nhưng là chúng ta Hoàng Phủ tập đoàn truyền thống cường thế lĩnh vực. Tuy nhiên chúng ta Hoàng Phủ tập đoàn từ trước kia trung y dược lĩnh vực hoán đổi đến bây giờ thuốc tây lĩnh vực, nhưng là, người khả năng không biết, thuốc tây lĩnh vực lợi nhuận cao hơn, tiêu thụ cũng càng cao. Cho nên, Tần Phong muốn thông qua trung y dược xí nghiệp đến phản kích chúng ta. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Tiết Bảo Lâm lắc đầu nói. Hoàng Phủ Đài, nếu như nói như ngươi vậy, nói rõ ngươi vẫn còn có chút khinh địch. Minh xác nói cho ngươi đi. Hiện tại Tần Phong đến Vĩ Trạch công ty không đến hai cái tuần lễ thời gian. Cháu trai này vậy mà liên tiếp sử dụng hai cái âm chiêu. Đem ta lưu tại Vĩ Trạch công ty cao tầng nhân viên quản lý toàn bộ thanh lý ra ngoài. Lại thêm Tần Phong đã lấy được Tiết Trấn Cường ủng hộ. Hắn hiện tại đối Vĩ Trạch lực khống chế mạnh phi thường. Cho nên, người thật muốn cẩn thận một chút. Tần Phong người này thật không đơn giản. Người cũng không nên quên. Các người Hoàng Phủ gia tộc Hoàng Phủ Vân thế nhưng là nghiên cứu trung y cùng trung dược thiên tài. Lúc trước chu tước hệ liệt đồ trang điểm cũng là Hoàng Phủ Vân làm ra tới. Hiện tại Tần Phong đã đến Vĩ Trạch công ty, làm sao có thể không mang theo Hoàng Phủ Vân đâu. Có Hoàng Phủ Vân, ta đoán chừng Vĩ Trạch rất có thể chẳng mấy chốc sẽ đẩy ra hoàn toàn mới trung dược sản phẩm. Cho đến lúc đó, Vĩ Trạch sẽ hay không ảnh hưởng đến các ngươi Hoàng Phủ tập đoàn lợi ích coi như thật khó mà nói. Ngay lúc này, Hoàng Phủ Đài gian phòng bị người từ bên ngoài gõ vang. Hoàng Phủ Đài thư ký Thôi Oánh óng ánh từ bên ngoài đi tới. Mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, nhìn về phía Hoàng Phủ Đài nói. Tổng tài, ngài phân phó sự tình đã có manh mối. Hoàng Phủ Đài nhất thời hai mắt tỏa sáng. Lập tức đối Tiết Bảo Lâm nói, tốt, Bảo Lâm, ngươi ý tứ ta biết, yên tâm đi, Tần Phong đã lần này muốn tìm ta báo thù, như vậy hắn nhất định phải làm tốt bị ta đánh cho hoa rơi nước chảy chuẩn bị. Lần này, ta nhất định phải làm cho hắn so với hắn huynh đệ Phạm Hồng tiệm thảm hại hơn. Nói xong, Hoàng Phủ Đài trực tiếp cúp điện thoại. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Thôi Oánh óng ánh nói. Oánh oánh, người nói thế nhưng là cái kia chuyên trị ho khan tuyệt mật, cách điều chế sự tình. Thôi Oánh óng ánh gật gật đầu nói. Vâng, tổng tài, chúng ta người đi qua gần nhất hơn 2 tháng sơ hàng. Rốt cục xác định nắm giữ ho khan bí phương cái vị kia trung y chuyên gia vị trí. Bất quá ta không nghĩ tới. Cái vị kia chuyên gia vậy mà cũng không phải là tại trong bệnh viện công tác. mà là ông ta Bắc An, thành phố Đan Khê, huyện một vị dân gian lão trung y. Cái này lão trung y tại thị trấn mở một gian hạnh lâm trong nội đường y phòng khám bệnh. Nhà này trung y phòng khám bệnh có một cái lớn nhất năng khiếu. Cái kia chính là trị liệu ho khan. Mặc kệ là bao nhiêu nghiêm trọng ho khan, đến bọn họ nhà này trung y phòng khám bệnh, không ra 7 phó thuốc, khẳng định sẽ trị hết bệnh. Lao phổi xuất ngoại, hiệu quả trị liệu thần kỳ. Tự liền một số người ngoại quốc đều biết. Căn cứ chúng ta hiểu biết, một vị Nhật lấy danh xí nghiệp nhà tại Nhật ho khan dài đến 2 năm dài đằng đẵng, làm sao chữa đều không thấy tốt hơn. Sau tới một lần đi công tác đến chúng ta Hoa Hạ đến tiến hành thương vụ đàm phán thời điểm, một vị Hoa Hạ thương nghiệp hợp tác đồng bọn tiến lên hắn đến Đan Khê huyện Hạnh Lâm đường đi thử xem. Kết quả vị này Nhật xí nghiệp ra ăn 5 ngày người ta đã sớm chế biến hảo dược dịch. Ho khan triệu chứng liền biến mất. Về sau, cái này người Nhật xí nghiệp ra nước về sau, đem chuyện này cùng trong ngày thôn dược nghiệp tập đoàn chủ tịch Nakamura không phải người mà nói. Nakamura không phải người liền phái hắn con trai trưởng Taro Nakamura đến Hoa Hạ đến tìm kiếm vị này lão trung y. Nghe đến đó, Hoàng Phủ Đài cau mày nói. Nói như vậy, hiện tại người Nhật cũng muốn cầm tới vị này lão trung y ho khan bí phương. Thôi oánh óng ánh gật gật đầu nói. Đúng vậy a, bất quá Taro Nakamura cho đến bây giờ vẫn không có tìm tới cái vị kia lão trung y. Đương nhiên, chúng ta cũng không có tìm được, bởi vì vị này lão trung y Hạnh Lâm đường về sau dọn nhà, không biết chuyển đi nơi nào, chúng ta bây giờ cũng tại mướn người đầy đường tìm kiếm. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 2 ngày chúng ta liền có thể tìm được. Hoàng Phủ Đài nghe vậy, hơi trầm ngâm một hồi, nói, oánh oánh, ngươi đi giúp ta qua tỉnh Trung Y Viện tìm một cái cao cấp Trung Y chuyên gia tới. Nhượng hắn ngày mai buổi sáng đi theo ta qua Đan Khê huyện. Chúng ta qua gặp một lần vị này lão Trung Y, nếu như có thể cầm tới hắn ho khan bí phương, chúng ta kiếm tiền kiếm bộn. Thôi oánh óng ánh lập tức lĩnh mệnh rời đi. Mà giờ này khắc này, Tần Phong đang ngồi trong phòng làm việc nghiên cứu vĩ trạch phát triển chiến lược. Hoàng Phủ Vân đầu đầy mồ hôi đi tới, trên mặt tràn ngập lo nghĩ. Tần Phong mà cười cười nhìn về phía Hoàng Phủ Vân nói. Hoàng Phủ Vân, ngươi thế nào thấy gấp gáp như vậy a? Đến, ngồi xuống trước uống miếng nước. Hoàng Phủ Vân lắc đầu nói. Không kịp, lão đại. Đuổi mau dậy đi đi với ta một chuyến Đan Khê huyện. Tần Phong hơi sững sờ. Làm sao sự tình? Hoàng Phủ Vân nói. Ta vừa mới thông qua vài bằng hữu miệng bên trong biết được. Chúng ta Bắc An thành phố Đan Khê huyện chứ danh lão trung y Hạnh Lâm đường đường chủ Lâm Phương Viên nắm trong tay một cái trị liệu ho khan bí phương. Cái này bí phương đối với phần lớn ho khan đều có rất tốt hiệu quả trị liệu. Nhất là đối với thương hàn gây nên ho khan càng là hiệu quả trị liệu rõ rệt. Đã dùng cái này bí phương vì rất nhiều người chữa cho tốt qua ho khan. Hắn nói cho ta biết mà nói. Trước mắt có 2 cỗ thế lực ngay tại Đan Khê huyện đi đầy đường tìm kiếm Lâm đường chủ. Trong đó có một thế lực ngày hôm đó người. Một cỗ thế lực khác là chúng ta Bắc An thành phố. Ta đoán chừng hẳn là Hoàng Phủ Đài bên kia phái đi ra người. Tần Phong không khỏi nhướng mày. Hoàng Phủ Đài muốn bí phương làm gì a? Hoàng Phủ Vân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Lão đại, ngươi còn không biết a? Tuy nhiên Hoàng Phủ Đài không ở chính giữa y dược lĩnh vực phát triển nghiệp vụ. Nhưng là đối với trung y dược bí phương, hắn vẫn luôn tại đại quy mô thu thập. Mục đích rất đơn giản. Hắn nước Mỹ chủ tử thành lập một nhà độc quyền công ty. Này nhà công ty chuyên môn thu thập chúng ta Hoa Hạ trung y dược cách điều chế sau đó tại nước Mỹ. Cùng các nơi trên thế giới xin dược phẩm độc quyền. Một khi bị bọn họ xin thành công, cho dù là chính chúng ta nghiên cứu ra được dược phương, về sau cũng vô pháp lại tiến hành tiêu thụ. Hắn nước Mỹ chủ tử là một cái độc quyền lưu manh. Mà Hoàng Phủ Vân sở dĩ có thể cầm xuống nhiều như vậy thuốc tây dược phẩm quyền đại lý, cũng là cùng hắn nước Mỹ chủ tử năng lượng có quan hệ. Cho nên, bọn họ đây là đang lợi dụng lẫn nhau. Mà Hoàng Phủ Vân cầm xuống Bí Phương về sau, hội cứ thế thiếu 2.000 vạn giá cả bán cho hắn nước Mỹ chủ tử. Nhưng là, đối với chúng ta Hoa Hạ tới nói, một khi cái này Bí Phương mất đi, tổn thất là phi thường lớn. Cho nên, chúng ta vô luận là về công vẫn là về tư đều nhất định muốn ngăn cản Hoàng Phủ Đài. Càng phải ngăn cản người Nhật, bởi vì người Nhật một khi cầm tới chúng ta Bí Phương, cũng sẽ đại quy mô xin độc quyền. Mỗi tổn thất một cái Bí Phương, trong chúng ta y dược tương lai quốc tế thị trường liền mất đi một điểm. Mà lại, nếu như chúng ta có thể cầm xuống cái này Ho Khan Bí Phương, vẻn vẹn nương tựa theo cái này đơn phẩm dược vật, cũng đủ để chống đỡ lấy sản phẩm chúng ta tiêu thụ công trạng. Bởi vì ho khan là mỗi người thường phát tật bệnh, hàng năm ho khan người bệnh đến mấy ngàn vạn mà tính. Đây là một cái siêu cấp bàng đại thị trường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.